Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 116, Oanh Hoa Hẻm, nhị, không sai, Cố Hề Lịch cuối cùng lựa chọn Oanh Hoa Hẻm cái này lĩnh vực. Từ viện trợ trung tâm cho nàng giới thiệu thượng xem. Cái này lĩnh vực gần nhất một đoạn thời gian tính nguy hiểm cũng không cao. So với cổ độc lĩnh vực hung tàn giới thiệu. Oanh Hoa Hẻm có thể nói là thực ngọt, hai người tên nghe tới, cũng là cổ độc nghe tới càng làm cho người ta sợ hãi. Xác định muốn đi lĩnh vực, Cố Hề Lịch liền bắt đầu tự hỏi, như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều năng lượng. Cho tới bây giờ, Cố Hề Lịch sắm vai tất cả mọi người là có nguyên hình. Nàng gặp qua những người này, quan sát qua những người này, mới có thể sắm vai hảo những người này. Từ trước nàng sắm vai những người đó không phải thực khác người. Cho dù là sắm vai nam nhân, nàng sắm vai xét đến cùng cũng là người bình thường. Lần này nàng tưởng diễn nửa cái kẻ điên. Thật lâu trước kia, đó là ở nàng tuổi nhỏ lưu lạc thời điểm, đã từng gặp được quá một cái kẻ điên. Người nọ là thật sự điên rồi. Điên khùng đồng thời, hắn lại có cường đại thiên phú năng lực. Có năng lực mà không thể tự khống chế, tự nhiên sẽ gặp phải nhiễu loạn tới. Hắn sau lại bị chết thực thảm, an toàn khu vệ đội trả giá rất lớn đại giới, mới giết chết hắn. Nghe nói người nam nhân này điên mất, chính là bởi vì hắn ái nhân chết thảm mơ siêu hắn vì ái nhân báo thù. Khá vậy giết rất nhiều vô tội người, lúc ấy an toàn khu cao tầng quyết tâm muốn giết chết hắn. Cũng không phải bởi vì hắn giết hại mảnh đất giáp danh bần dân, mà là bởi vì hắn báo thù xúc phạm quan trọng nhân sĩ ích lợi. Lúc này đây, Cố Hề Lịch liền tưởng giả làm như vậy một người, một cái rõ ràng có tâm lý vấn đề người, thân cao cũng không có làm điều chỉnh, nàng vẫn là nguyên lai như vậy cao, thoạt nhìn nộn là bởi vì trang dung, kiểu tóc cùng quần áo, nàng vốn dĩ số tuổi liền không lớn. Còn dài quá một đôi mắt hạnh, chỉ xem mặt nói vị thành niên tuyệt đối có người tin. Tỉ mỉ trang điểm lúc sau, có vẻ càng tiểu, duy nhất thất bại địa phương chính là thân cao, nhưng 10 tuổi nữ hài trường đến 1m65 không phải không có. 17 tuổi nữ hài như vậy cao tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng có thể đỉnh loli nhan có ngự tỷ thân cao sao? Áp xúc thân cao đến 1m5 tả hữu quá phí năng lượng. Liền tính có thể làm được, nàng cũng muốn chịu khổ, ở tiến vào lĩnh vực giai đoạn trước làm chính mình bị thương. Cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn, đến nỗi thiên phú năng lực, nàng cũng suy nghĩ thật lâu. Năng lượng sung túc dưới tình huống, nàng không tính toán giống tượng một cái lĩnh vực giống nhau. Một chút tính kế. Gọi người tin tưởng chính mình cũng không tồn tại thiên phú năng lực. Tốt nhất dùng một chút ra tới. Này năng lực liền có thể vì nàng mang đến năng lượng. Lại hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến nàng chân thật thiên phú năng lực. Đạt được thượng đế tâm, Cố Hề Lịch thiên phú năng lực hạn chế điều kiện lại trừ đi 3 điều. Nàng có thể ngôn linh, vật thật hóa. Cân nhắc mấy ngày, nàng vì chính mình giả thiên phú lấy tên kêu. Ngũ sắc linh cữu, 4 người vừa mới tới tiến trạm khẩu, môn liền mở ra, các du khách trước sau đi vào môn chung, Cố Hề Lịch đếm một chút, cái này lĩnh vực gần chỉ có 8 gã du khách, nói như vậy, tiến vào lĩnh vực khi đều là có cường quang, tốt nhất trước nhắm mắt lại thích ứng một chút, Cố Hề Lịch cảm giác được có chút hoảng, mở to mắt vừa thấy, nàng thế nhưng đứng ở trên thuyền, người cẩn thận. Này cũng không phải ở kêu nàng, mà là ở kêu một người nữ du khách, nàng vừa mới thiếu chút nữa ngã tiến giữa sông, trên thuyền liền bọn họ 8 người, hai bờ sông ly đến quá xa, không có tham chiếu vật dưới tình huống, không biết thuyền rốt cuộc có hay không ở động, cũng không có mái chèo linh tinh đồ vật có thể dùng để chèo thuyền. Không có người đi đụng vào nước sông, nhưng thật ra có người ở lưu ý trong sông tình huống. Muốn nhìn bên trong có phải hay không có cái gì, đương nhiên không phải xem cá, mà là xem trong nước hay không có che giấu nguy hiểm mơ siêu lúc này trước không cần cấp. tĩnh xem này biến luôn là không sai. Thời gian trôi đi, hai bờ sông cảnh sắc cũng không có biến hóa. Các du khách khó tránh khỏi tự hỏi hay không có cái khác rời đi du thuyền biện pháp. Đường Bắc Tường, không có khả năng làm chúng ta du lên bờ đi. Ta sẽ không có bơi lội à. Bên cạnh mặt dài nam nhân cười nói. Nếu thật sự muốn xuống nước, biết bơi mang theo sẽ không bơi lội người đi. Chúng ta bên trong có mấy cái sẽ bơi lội nha. Ta sẽ, tiểu ca, ta một hồi có thể mang ngươi, hắn là tới trước cửa bốn người chi nhất. Vóc dáng cao, Trường Tục xưng cái sỏ dày mặt dài. Dư Ngạn Chi, thuyền ở động, hẳn là muốn tới mục đích địa, mặt dài nam nhân có điểm xấu hổ. Bởi vì Dư Ngạn Chi nói xong, thực vừa khéo, chung quanh xác thật có biến hóa, bất quá không ai quản hắn. Các du khách đều nhìn bên ngoài, xuyên qua một mảnh phong tình khác nhau dương lâu lúc sau. Thuyền ở cũ nát cảng dừng lại, Cố Hề Lịch vẻ mặt ghét bỏ. Cuối cùng một cái rời thuyền, bờ biển cũng chỉ có một cái chu nho. Hắn nhìn đến thuyền tới gần, lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Các ngươi tới, nhìn đến kia đống lâu không có. Các ngươi liền ở tại kia. 5 ngày lúc sau ta đến mang các ngươi đi tham gia Hà Thần Tế Điển. Đây là chìa khóa, cho ngươi, một chuỗi chìa khóa dừng ở Dư Ngạn Chi trong tay. Kia chu nho nhanh chân liền chạy, hắn vừa mới chỉ địa phương ly cảng không xa, tương đối dẫn nhân chú mục không phải phòng ở, mà là phòng ốc trước một cây đại thụ, nó cắm rễ ở trong nước ảnh ngược cùng chân thật đại thụ tương liên. Như là hai cây hệ rễ trùng hợp giống nhau, là thực đặc biệt cảnh quan. Cố Hề Lịch thông quan nhiều như vậy cái vong linh lĩnh vực, vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế đặc biệt mở màn. Đường Bắc Tường, làm sao bây giờ, muốn hay không nghe hắn, Dư Ngạn Chi, hãy đi trước nhìn xem. Mặt dài nam nhân, vạn nhất đây là bẫy dập đâu. Đại khái là cảm thấy vừa mới có điểm mất mặt. Lời này nói được liền có điểm tranh cãi ý tứ, Dư Ngạn Chi không quen hắn, dù sao là người xa lạ một cái, người có thể không đi, ta lại không có mời ngươi đi, mọi người đều cảm thấy Dư Ngạn Chi tương đối đáng tin cậy. Tuy rằng hắn tuổi tác không lớn, chính là nhìn thực trầm ổn bộ dáng, hơn nữa phong linh lĩnh vực như vậy nguy hiểm, cái này địa phương cũ nát lại không người yên, loạn đi nói. Còn không bằng dựa theo NPC chỉ thị đi trước phòng ở nhìn xem mơ siêu tuy rằng vẻ mặt không cao hứng. Nhưng mặt dài nam nhân vẫn là đi theo cùng nhau đi rồi. Cố Hề Lịch một người dừng ở mặt sau cùng, cùng bọn họ cách 5 mét khoảng cách, mặt dài nam nhân cũng thả chậm bước chân, dần dần cùng nàng tới gần. Muội muội, Cố Hề Lịch hừ lạnh, ai cho phép ngươi kêu ta muội muội, cặn bã. Mặt dài nam nhân, ngoặc kép, hắn hoài nghi chính mình ảo giác, mặc một chút, hốt hoảng nói, người ly đại gia quá xa, không an toàn, Cố Hề Lịch, ha, không còn có so ca ca bên người càng an toàn địa phương. Người cái này vô tri người trưởng thành, không cần quấy rầy ta cùng ca ca một chỗ, cái quỷ gì, mặt dài nam nhân khóe miệng run rẩy, biểu tình nứt toạc, nhanh chóng lui tan, trở lại đội ngũ chung. Hắn tiếp thu đã đến tự ba người đồng tình ánh mắt. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, trách không được 4 người cùng 2 xe buýt, 3 cái đại nam nhân nửa điểm mặc kệ nàng. Tuổi tuy rằng nhỏ một chút, trang điểm cũng quái một chút, nhưng nàng xinh đẹp a. Nguyên lai là cái xà tinh bệnh, Cố Hề Lịch phát hiện năng lượng gia tăng, gợi lên khóe miệng, Đường Bắc Tường quay đầu lại nhìn đến nàng tươi cười. Chỉ đương nàng là cùng người ngẫu nhiên ca ca liêu vui vẻ. Nội tâm một trận vô ngữ, lợi hại như vậy một cái muội tử, nếu là không điên thật tốt, ai chưa từng có trung nhị kỳ. Hắn trung nhị kỳ thời điểm còn cảm thấy chính mình là thế giới này vai chính. Trong cơ thể có che giấu thật lớn năng lượng, một khi bùng nổ liền có thể trở thành địa cầu anh hùng. Phá hủy sở hữu vong linh lĩnh vực, hắn còn đã làm mộng. Chưa từng gặp mặt ba ba đã di dân liên bang, sớm chết mụ mụ là vong linh nữ vương, sau lại phát hiện chính mình tưởng quá nhiều, 22 tuổi sinh nhật còn không có kích phát thiên phú năng lực. hắn liền nhận mệnh, chính mình xác xác thật thật chỉ là cái người thường. Căn nhà này ly bờ sông rất gần, cửa có hai cái điêu khắc tượng đồng, đại khái có 1 mét cao, tư thái vặn vẹo, một cái là nhân thân xà mặt, một cái là chuột thân đầu người, cửa loại màu lam hoa, không có người nhận thức loại này hoa, cũng liền cũng không dám chạm vào nó. Dư Ngạn Chi dùng chìa khóa mở ra đại môn, phát hiện bên trong cũng không tệ lắm, mơ siêu ánh sáng có thể chiếu vào phòng từ bên trong. Làm người rất có cảm giác an toàn, thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ, không có gì cho bụi. Dư Ngạn Chi, trừ ra đại môn chìa khóa ở ngoài, này còn có 6 đem chìa khóa, ta vừa mới nhìn một chút, Dương Lâu vừa lúc có 6 gian phòng ngủ, làm không hảo chúng ta muốn ở chỗ này trụ 5 ngày. Trước thương lượng một chút phòng như thế nào phân phối đi. Người ngẫu nhiên nhảy lên bàn, linh hoạt nắm lên một phen chìa khóa, Cố Hề Lịch đắc ý tuyên bố, ta muốn đơn độc trụ một gian, bằng có đâu, Cố muội muội vừa nói lời nói, ta phun cười, ta đang ở uống dinh dưỡng dịch, ha ha ha ha, tác giả có lời muốn nói, tuy rằng có điểm đoàn, ta có phải hay không chỉ thiếu 3.000, thật nhiều tiểu khả ái hỏi Lịch Lịch thân cao vấn đề. Cái trai trước văn chưa nói nàng lùn lùn nha. Cũng không có nói nàng là dáng người tiểu xảo lolia. Nàng chỉ là thoạt nhìn rất non, tuổi rất nhỏ mà thôi. Như thế nào tới hình dung đâu. Liền nói kịch bản vô tâm pháp sư bên trong nhạc khỉ la đi. Xem kịch thời điểm ta cho rằng nàng 1m5, sau lại nghe nói nàng kỳ thật gần 1m7. Đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Ngày mai thấy, hết chương.